Chương 32, Sở Ti Vân xã trưởng, Sạ Cụ Giải Mì Nạ Tổ Lý Sự Tình. Hẹn trước nếu như ta nói không có hẹn trước như vậy nên làm gì? Long nhìn trước sân khấu mở mở lôi kéo một tấm mặt dài tiếp tục nói, cu nở dê không đúng. Trước đây các ngươi Sạ Cụ Giải Lý Sự Tình là mời quá ta sau đó đến Hồ Hình có thể tìm nàng chơi tới ử, gần như thời gian còn chưa tới một năm. Này có tính hay không hẹn trước? Nhìn Long này một mặt chân thành dáng vẻ mấy cái trước sân khấu mở mở trên đầu đồng thời hiện ra dựng đứng bài hát tuyến. Hàng này nên không phải cố ý tới quấy rối chứ thực sự là Long. Trước câu nói đó đem mấy vị này trước sân khấu mở mở kinh bạo. Người này mở miệng dĩ nhiên lấm lấm liệt liệt trực tiếp hô cái gì tìm Sạ Cụ Giải Mì Nạ Tổ này cô nàng. Này nói chuyện ngữ khí thấy thế nào cũng giống như là cái tên du thủ du thực. Đến văn công ty này mấy cái trước sân khấu mở mở tố chất vẫn tương đối cao, bằng không nhân ra nên trực tiếp gọi bảo an sau đó đem người này ném ra ngoài cửa lớn. Chuyện này thực sự là long quang thời gian trước bị xịt nỉ tên kia cho mang hỏng rồi, hàng này trải qua là cao quý tứ thiên vương thế nhưng là không có làm đại sư giác ngộ, cùng xịt nỉ này chứ ca thiên vương đợi một ngày thời gian long cảm giác mình hiện tại động bất động cu nở dê yêu thích bảo hai câu thô miệng. Vừa nãy này hoàn toàn là xịt nỉ tự phong cách. Một vị trước sân khấu mờ mờ lễ phép nhìn Long nói rằng, xin lỗi tiên sinh, nếu ngươi không có hẹn trước như vậy chúng ta là không thể giúp ngươi thông báo. Sạ Cụ Giải Lý Sự Tình trong tình huống bình thường QNZ là không tùy tiện gặp khách. Đương nhiên, nếu ngươi cùng Sạ Cụ Giải Lý Sự Tình trước đây là nhận thức như vậy ngươi có thể trước tiên cho nàng trí điện. Trước sân khấu mờ mờ này lời nói mặc dù khách khí thế nhưng từ chối cu nở dê là rất thẳng thắn. Hiển nhiên này mấy cái mờ mờ căn bản cũng không tin Long. Long âm thầm nói thầm trong lòng một câu, nếu như mình có Sạ Cụ Giải cô nàng này điện thoại như vậy cũng sẽ không dùng để này trước sân khấu hỏi dò. Nhìn trước sân khấu này mấy cái lần thứ hai bày ra một mặt khách khí vẻ mặt mờ mờ Long như trước có chút không cam lòng, hắn đem mình một tấm nét mặt già nua sẽ tới một bên chỉ và hỏi. Các ngươi không quen biết ta à, các ngươi nhìn ta khuôn mặt này, thật sự không quen biết ta sao? Đến văn công ty mấy cái trước sân khấu mở mở lần thứ hai dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, người này hẳn là một cái mê gái nam đi, tuy rằng khuôn mặt này xác thực hơi nhỏ xoáy thế nhưng cu nở dê không cần lôi kéo người khác. Như vậy ép hỏi chứ trên thực tế mấy vị này trước sân khấu mở mở là hiểu lầm Long. Hắn nguyên ý là chính mình tốt xấu cu nở dê là trước một quãng thời gian tin tức nhân vật hơn nữa hắn cùng lội cùng với xỉn thị ạ sở căng đan huyên náo toàn liên minh biết rõ, vì lẽ đó hắn mới muốn mấy vị này trước sân khấu mở mở nhận nhận chính mình. Thế nhưng Long này bất ngờ cử động ở mấy vị này trước sân khấu mở mở trong mắt xem ra vậy thì là một cái điển hình hoa hoa công tử tên du thủ du thực hình tượng, bằng không chính là một cái thần kinh có vấn đề vừa từ trong bệnh viện chạy đến ra hỏa. Đến văn công ty trước sân khấu mờ mờ hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, ngay khi mấy vị trước sân khấu mờ mờ không biết nên ứng đối như thế nào thời điểm, một cái tóc hoa dâm đồng thời trên người mặc màu xanh lam đường nét Âu phục nam nhân đi tới, tuy rằng người đàn ông này xem ra tóc hoa dâm hẳn là số tuổi rất lớn dáng vẻ. Nhưng mà người đàn ông này trên mặt nhưng là không có nhìn ra rõ ràng nếp nhăn bảo dưỡng rất tô tờ, hơn nữa người đàn ông này cu nở dê là vô cùng xuất chúng. Chính là bởi vì những nguyên nhân này vì lẽ đó Long khó dùng lão nhân đến xưng hô trước mắt vị này. Mấy vị trước sân khấu mờ mờ nhìn thấy ông lão này sau đó từng cái sắc mặt đoan chính cung kính mà hành lễ nói. Sở Ti Vân xã trưởng Sở Ti Vân xã trưởng Long sắc mặt cả kinh. Trước mắt ông lão này dĩ nhiên chính là đến văn chế tạo cổ phần chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn kiêm xã trưởng. Tiền nhậm hồ hình liên minh quán quân tôn giả phụ thân của sở tổn sở ti vần xã trưởng nhìn mấy vị trước sân khấu mờ mờ tò mò hỏi, các ngươi đang bàn luận cái gì, ta nhìn thấy các ngươi vẫn ở đây dây dưa ở đây, là xảy ra chuyện gì sao xã trưởng, là như vậy một vị trước sân khấu mờ mờ vội vã giải thích nói rằng, vị tiên sinh này bảo là muốn tìm Sạ Cụ Giải Lý Sự Tình, thế nhưng hắn nhưng là không có hẹn trước sân khấu mờ mờ mặt sau suýt chút nữa liền muốn nói Long là cái tên du thủ du thực tới quay rối tới. Sạ Cụ Giải Mì Nạ Tổ là ai đó là Sạ Cụ Giải gia tộc đại tiểu thư, phờ ô rèn thờ rổn tôn nữ bà bối, hơn nữa na nở dê bản thân càng là một cái khuynh quốc khuynh thành siêu cấp đại mỹ nữ. Trước sân khấu mờ mờ rất dễ dàng liền đem Long coi như muốn theo đuổi Sạ Cụ Giải đại tiểu thư kẻ xấu xa. Chỉ có điều mấy vị trước sân khấu mờ mờ cảm thấy cái này kẻ xấu xa thực sự là quá mức đảm hơi lớn, không sợ phở ô rẻn thở dồn diệt hắn. Sở ti vần xã trưởng xoay người tinh tế đánh giá Long, sau đó sắc mặt rõ ràng cả kinh, ngươi là lộ ấy bạn trai. Đao y sau đại sư con rể Long nghe được lời này qua đi như mấy vị một mặt ngạc nhiên trước sân khấu mờ mờ nhữ nhữ mày, hay vẫn là xã trưởng có thức người nhãn lực. Long gật gù sau đó gật đầu nói, sở ti vần xã trưởng chào ngươi. Sở ti vần xã trưởng nhìn Long cười nói, phở ô rẻn thở dồn là ngã kính trọng một vị vỗ kẹ mần đại sư, con trai của ta sở tổn cu nở dê nhận được vương tọa giáo hấn. Sở dĩ biết ngươi là bởi vì vương tọa ở trước mặt ta đề cập quá ngươi, nan nở dê đối với bảo bối ái đồ tìm tơ y như vậy một cái bạn trai phi thường thỏa mãn, vương tọa đại sư ngươi đánh giá khá cao. A Long thật không tiện mà sờ sờ đầu, không nghĩ tới vương tọa ở trước mặt người khác càng là đối với hắn như vậy tôn sùng. Liền ngay cả sở ti vần xã trưởng đều thẳng thắn mà gọi hắn là xạ cụ gì hay ra con rể. Bất quá Long trong lòng nhưng là có điểm lạ đản ý nghĩ, con rể cái này từ dùng ở lòng trên người hảo như không thế nào thỏa đáng. Mặc dù nói đa y sau sẽ lội coi là kỹ xuất, kém bất quá liền coi nàng là tắc thành là con gái của chính mình bình thường đối xử, thế nhưng lội nhưng là lại cùng đa y sau tôn nữ xạ cụ gì hay ngang hàng luận giao. Nói như vậy xạ cụ rẻ bạn trai chẳng phải là cu nở dê có thể gọi là phở ổ rẻn thờ dồn con rể ai, như thế một lý quan hệ thật là có đủ loạn. Sở ti vần xã trưởng hỏi tiếp Long nói rằng, ngươi là cố ý tìm đến xạ cụ rẻ lý sự tình sao? Long lắc đầu một cái nói rằng, ta là bởi vì khiêu chiến hồ hền liên minh, vì lẽ đó lần này cố ý đến rụt bổ rổ city khiêu chiến nơi này đạo quán. Bởi vì nhìn thấy TV quảng cáo nói tới văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn ở rụt bổ rổ City, vì lẽ đó lúc này mới thuận tiện muốn thăm viếng một tí xạ cụ giải. Long lời này nói kín kẽ không một lỗ hổng, thế nhưng trên thực tế hắn cùng xạ cụ giải cũng chính là gặp qua một lần mà thôi, hơn nữa hắn còn đem đối phương đánh cho như đó tới, mặc dù là cái hiểu lầm thế nhưng quan hệ như vậy có thể không coi là bao nhiêu rất quen. Bất quá sở ti vần xã trưởng khẳng định là không biết, dưới cái nhìn của hắn Long là lộ ấy bạn trai hơn nữa rất được đa y sau thưởng thức, vì lẽ đó hắn tiện đường tới nơi này tìm phở ổ rẹn thở dồn tôn nữ đương nhiên không gì đáng trách. Sở ti vần xã trưởng nhìn mấy vị trước sân khấu mở mở lên tiếng nói rằng, các ngươi hỏi một chút xạ cụ gì ấy lý sự tình hiện tại ở không ở văn phòng, ta mang theo vị tiên sinh này chính mình đi tới làm tìm nàng. Mấy vị trước sân khấu nghe được xã trưởng lên tiếng sau vội vã gọi điện thoại cho xã cụ dì cô nàng thư ký, sau đó sở ti vần xã trưởng cười mang theo Long trực tiếp từ đến văn công ty nội bộ chuyên dụng thang máy nối thẳng song tử lâu bên phải này tầng cao lâu mãi cho đến 77 tầng. Vị này sở ti vần xã trưởng hảo như đối với Long cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ ở trong thang máy không ngừng lôi kéo hắn thân thiết mà hỏi dò, mà Long chỉ thật là cẩn thận ứng bộ y tiếp. Nói thật hắn đối với vị này xã trưởng đại công tử sở ti vần sở tổn càng thêm cảm thấy hứng thú. Nay một vị nhưng là chủ động từ nhậm liên minh quán quân tôn giả trước, sau đó nghe nói hắn cu nở dê không thích quản lý chính mình công ty mà là như trước thích cùng bộ kẹ mần chờ cùng nhau một thân một mình chung quanh thám hiểm. Long liền từ sở ti vần xã trưởng trong miệng biết được vị này tiền nhậm hổ hền liên minh quán quân tôn giả hiện tại chính ở Mỗ La Đảo. Mà Long bọn hắn muốn khiêu chiến cái kế tiếp đạo quán vừa vặn ngay khi Mỗ La Đảo trên vũ đấu chấn. Sở ti vần xã trưởng cười đối với Long nói rằng, nếu như bọn hắn đi Mỗ La Đảo gặp phải sở tổn có thể người trẻ tuổi trong lúc đó lẫn nhau nhiều giao lưu một tí. Đang khi nói chuyện hai người đến 77 tầng, sở ti vần xã trưởng mang theo Long trực tiếp đi tới một gian cửa phòng làm việc trước, ở trên đường công nhân dồn dập hướng về sở ti vần xã trưởng Vân An. Xạ cụ dưới thư ký nhận được trước sân khấu điện thoại đã sớm xin đợi đã lâu xin mời hai người trực tiếp tiến vào bên trong phòng làm việc. Xạ cụ dưới cô nàng đầu tiên là thăm hỏi sở ti vần xã trưởng một tiếng sau đó nhìn Long trên mặt vẻ mặt cảm thấy bất ngờ. Hiển nhiên na nở dê là không nghĩ tới Long dĩ nhiên sẽ tới trong công ty tìm nàng. Sở ti vần xã trưởng cười đối với xạ cụ dưới cùng Long nói rằng, các ngươi bạn cũ gặp mặt ta lão già này liền không nhiều quấy rối các ngươi ôn chuyện. Ta phi thường hoan nghênh Long tiên sinh làm đến văn chế tạo tham quan. Xạ cụ giải lý sự tình, đón lấy liền phiền phức giúp ta bắt chuyện vị này khách nhân tôn quý, ngươi có thể mang theo hắn ở trong công ty nhìn khắp nơi xem, chúng ta đến văn chế tạo rất nhiều chính ở mở ra nghiên cứu sản phẩm mới vẫn rất có thu đây. Đem sở ti vần xã trưởng đưa đi xạ cụ giải quay đầu lại tò mò đánh giá Long nói rằng, này thật đúng là ngạc nhiên a. cái gì phong dĩ nhiên đem ngươi thổi qua đến rồi. Nghe được xạ cụ gì đại tiểu thư rõ ràng trêu chọc lòng có chút không nói gì. Trước đây gặp mặt thời điểm đặc biệt khôi phục thân con gái xạ cụ gì mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái tiêu chuẩn tên viện thục nữ. Này trong lúc phất tay lại như là hoàng thất công chúa dô nở dê như, cao quý mà lại tao nhã. Mà hiện tại đây, Long tỉ mỉ mà đánh giá xạ cụ rẻ tiểu thư, một tiếng tiêu chuẩn nghề nghiệp tiểu hâu phục bộ váy, trên đùi một cái màu đen tất chân hiển lộ hết mê hoặc, một con không có trải qua bất kỳ năng nhiễm mái tóc dài màu trắng bạc xóa trên bờ vai. Bộ trang phục này trực tiếp liền đem cao quý công chúa biến thành một cái tiêu chuẩn đô thị cao cấp kim lĩnh mỹ nhân. Này hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất nhượng lòng trong khoảng thời gian ngắn đều không có thích ứng lại đây. Bất quá xạ cụ gì ấy đại tiểu thư so với cả rèn xem như là đủ cho lòng mặt mũi. Nhân gia bình thường nói ra sao tính cách giao ra sao bằng hữu, thế nhưng băng hoàng hậu hai vị này thân mật nhất bạn thân tính cách có thể tuyệt nhiên ngược lại. Ở đây không thể không nhượng lòng bội phục lộ ấy giao tiếp thu đoan nở xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bưng một chén nước sôi đưa cho lòng nói rằng, ta nghe nói. Ngươi là đến Bảo Thạch Đại Lục tham gia liên minh giải thi đấu đi, như thế nào, bắt được mấy tấm huy chương. Long tiếp nhận xạ cụ dưới tiểu thư trong tay cái chén, nước sôi liền nước sôi đi, uống nhiều nước sôi đối với thân thể còn mới có lợi tới. Với bắt được rụt bổ rổ Jim Nham Thạch huy chương, xem như là trước ở tỷ kéo bật Jim thu được thiên xứng huy chương này trải qua là hai viên. Long bổ sung nói rằng, bất quá ở đến rụt bổ rổ City trước. Ta còn lấy được một viên bộ kẻ mẩn còn nẹt đoạn mang huân chương. Bộ kẻ mẩn còn nẹt xạ cụ dịch cười híp mắt nhìn Long nói rằng, ngươi đúng là hội phát triển toàn diện, cũng không phải là muốn cùng hộ hền liên minh đương nhiệm quán quân gỡ là xì ạ làm chuẩn chứ. Long không tỏ rõ ý kiến, nhìn thấy xạ cụ dịch đại tiểu thư cu nở dê là cầm một chén nước sôi lúc này mới tò mò lên tiếng hỏi, ngươi đúng là rất mộc mạc à. Bình thường chỉ là uống nước sôi xạ cụ rỉa gật gù sau đó nắm trong tay nước sôi nhìn một chút nói rằng, nước sôi rất tốt à, ta liền yêu thích loại này tinh khiết. Nhất mùi vị. Đương nhiên, đây là cá nhân ta yêu thích, nếu như ngươi không thích nước sôi ta người đưa những thứ khác lại đây, cà phê, đồ uống hay vẫn là rượu đỏ. Lòng liên tục xua tay từ chối đại tiểu thư hảo ý, xạ cụ rỉa gật gật đầu nói, như vậy đi, ngươi thật vất vả đến một chuyến ta không thể quá keo kiệt. Vừa nãy xã trưởng nói rồi muốn ta mang theo ngươi ở trong công ty nhìn khắp nơi xem, như vậy liền buổi tối ta mời ngài ăn cơm hảo. Xạ cụ gái đại tiểu thư nói xong cũng cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc máy nội bộ đem thư ký gọi vào, dặn dò thư ký ở rụt bổ rổ nhất tên trên biển xoay tròn phòng ăn dự định một cái phòng khách. Trên biển nghe chiều, Long chỉ là nghe cái này phòng khách còn có như vậy một cái tao nhã danh tự liền biết bữa cơm này tương đương đã tờ ra. Tuy rằng xạ cụ di tiểu thư như vậy thịnh tình mời rất cho Long mặt mũi, thế nhưng hắn không phải là một cái người đến, đêm này một loại nữ nhân bỏ lại sau đó đơn độc cùng xạ cụ di tiểu thư xuất đi ăn cơm làm sao đều cảm giác không qua được, vì lẽ đó Long lúc này lại ra mặt hỏi chính mình có thể hay không nhiều mang mấy cái người. Câu này lời vừa ra khỏi miệng Long liền cảm thấy hối hận rồi, lời này nghe làm sao nghe như vậy biến hoán yếu. Xạ cụ gái đại tiểu thư ngẩn người lập tức có chút buồn cười mà nói rằng, lộ ấy nói với ta thời điểm đưa người thô y phôn nở dê đến mư cờ cùng thiên hạ chỉ có lòng đất tuyệt không giống như vậy, hơn nữa lãng mạn mà lại nhu tình. Ngươi vừa nãy đều nghe nói ta đính phòng khách tên gọi trên biển nghe chiều, ngươi nghe nói qua có một đám người đi nghe chiều sao một đám người đó là tham gia trò vui long ngai. Nghiền ngẫm xạ cụ gái đại tiểu thư lời nói này trong ý tứ na nở dê rõ ràng chính là chỉ mời chính mình một người tới. Hơn nữa cái này phòng khách danh tự nghe vị nói sao như vậy kiểu diễm. Long không khỏi ở trong đầu hồi tưởng lên một bộ phi thường duy mỹ hình ảnh. Hắn cùng xạ cụ gái đại tiểu thư lẫn nhau y ngôi tại một gian tràn ngập màu lam đậm điều trong bao xương sau đó lặng lặng mà nhìn trên biển chiều thăng chiều lạc Long liền vội vàng đem đầu mình trong cái này dư thừa ý nghĩ bỏ đi đi. Nếu như đem vai nữ chính đổi thành lộ ấy như vậy không gì đáng trách, chỉ có điều xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng chính mình quan hệ còn không có thân thiết đến trình độ như thế này đi. Hai người chỉ có điều là bởi vì lộ ấy lúc này mới kéo lên điểm giao tình, nếu như đem hai người đơn độc lôi ra đến luận quan hệ này nhưng la liền bằng hữu bình thường cũng không tính, vì lẽ đó xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy thịnh tình mời đúng là nhượng Long thụ sủng nhược kinh. Liết một cái xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Cùng như vậy một vị tuyệt thế đại mỹ nữ đi cùng đi ăn tối còn muốn kéo người khác đồng thời, nếu như đổi làm là nam nhân khác Long nhất định sẽ tàn nhẫn mà khinh bỉ hắn. Chỉ có điều trước mắt vị này Long không dám dễ dàng có không phải phần chi nghĩ, Phở ố rèn thở rồn là hết thể đối với xạ cụ gì có tưởng niệm nam nhân một cái nhiều không qua đi hạm. Long sợ Đa Y sau biết chính mình đối với nàng tôn nữ mang trong lo nở dê gây rối như vậy chỉ sợ cũng không có trước kiên định như vậy giúp đỡ chính mình, không làm được tụ hội xỉn thì ạ bà nội như thế xạ cụ gì tiểu thư khoát tay háo một cái dặn dò thư ký mặt khác đính cái một phòng ăn lớn sau nói rằng, lần này có thể. Đem ngươi muốn mời người toàn bộ kêu đến đi.